Yêu Vũ Dạ Mị, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từng nghe sư phụ nói qua, có một loại dược có thể làm nam tử mang thai. Thuốc này thật sự tồn tại. Ân, sư phụ chính là ăn xong loại này dược mà mang thai. Cuối cùng sinh hạ một gã nam anh. Nhớ tới tình hình sư phụ lúc ấy hoài thai tháng 10. Từ tâm tình có chút kinh ngạc cũng có chút hưng phấn. Không thể tưởng được thân là nam tử thế nhưng có thể mang thai. Loại dược này thật sự là kỳ diệu như thế sao? Nhưng, có thể có nguy hiểm hay không? Không, chỉ là sau khi mang thai nam tử có vẻ khá suy yếu. Cần phải điều trị thân mình. Hơn nữa hoài thai 5 tháng cũng không thể hành phòng. Bằng không sẽ ảnh hưởng thai nhi. Vậy sao? Bốn người như có điều suy nghĩ nhìn tử. Còn có, luyện chế loại dược này cần ước chừng 1 tháng thời gian. Nếu muốn đêm thành thân để cho Mị Nhi dùng, ta hiện tại sẽ đi chuẩn bị. Bất quá, các người ý tưởng có phải làm cho Mị Nhi sinh con cho chúng ta? Chúng ta như thế nào phản đối? Chẳng qua, Mị Nhi sẽ đáp ứng sao? Chuyện nam tử mang thai, sao có thể không hỏi ý tưởng Mị Nhi? Một khi đã như vậy, chúng ta nghe Mị Nhi ý tưởng đi. Nếu Mị Nhi không phản đối, chúng ta liền cấp Mị Nhi kinh hỉ. Nhưng nếu Mị Nhi phản đối, biện pháp này liền từ bỏ. Ân, cứ như vậy quyết định. Ngô, sau khi Ngọc Lưu Ly bị hoàn đế mang sau, Di Nhi liền trở lại. Hỏi Di Nhi đi nơi đó. Di Nhi chỉ nói là nàng đi phòng ăn. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy Di Nhi như là che giấu cái gì đó. Ai, dầu dĩ không vui tâm tình. Rất muốn tìm chỗ phát tiết. Ân, liền như vậy đi. Hóa bi phẫn thành ăn uống. Di Nhi, có thể giúp ta đến phòng ăn làm một đống lớn điểm tâm không? Một đống lớn sao? A, là, Di Nhi đã biết. Di Nhi, phải nhanh chút. Hi. Vừa mới Di Nhi kinh ngạc bộ dáng thực đáng yêu. Mị Nhi, à, các ngươi không phải đang vội sao? Tại sao lại tới chỗ ta? Chấm, à, hôm nay làm sao vậy? Ngọc Lưu Ly rời đi. Di Nhi sẽ trở lại. Hiện tại Di Nhi ly khai. Giả bọn họ lại đến. Chúng ta sợ Mị Nhi buồn. Cho nên tới bồi Mị Nhi. Giả, Ngọc Lưu Ly nàng bị hoàn đế mang đi. Không có người ở cùng ta. Ta mếu máo nói. Hiện tại chúng ta không phải là tới bồi Mị Nhi sao? Hừ, ta giả bộ sinh khí. Hắc, Mị Nhi ngoan. Tử nhẹ nhàng xoa đầu ta. Cái gì? Xem ta như tiểu hài tử. Mị Nhi, thích tiểu hài tử không? Giả đột nhiên hỏi. Ân, bọn họ đều thực đáng yêu. Như vậy, Mị Nhi muốn tiểu hài tử không? Muốn, bất quá, ta không phải nữ tử, sẽ không mang thai, đột nhiên cảm thấy được, nếu ta là nữ tử thì tốt rồi, nếu nam tử có thể mang thai thì sao? Cái gì, nam tử có thể mang thai? Trong thiên hạ sẽ có loại chuyện kỳ quái này sao? Nếu nam tử có thể mang thai, Mị Nhi có ý kiến gì không? Ngô, có thật không? Nếu nam tử có thể mang thai, ta đương nhiên tán thành. Hơn nữa ta cũng rất muốn. Bởi vì nam tử cùng nam tử ở cùng nhau cũng có thể có được thân sinh cốt nhục của chính mình. Đây không phải là tốt lắm sao? Bất quá, nam tử thật có thể mang thai sao? Chuyện nam tử có thể mang thai, ta nghe sư phụ nói. Bất quá việc này là thật hay giả, vẫn là không thể nào khảo sát. Tử Uyển chuyển nói. Ác. Thật sự là đáng tiếc. Mị Nhi đừng như vậy. Kỳ thật, có hay không tiểu hài tử cũng không trọng yếu. Chúng ta có được Mị Nhi cũng đã đủ rồi. Giả đem ta ôm vào trong ngực. Còn có, cho dù Mị Nhi làm hoàng hậu, những thứ mẫu nghi thiên hạ trách nhiệm, Mị Nhi cũng không cần để ý tới. Nếu Mị Nhi muốn ra cung, hoặc là muốn làm cái gì cũng có thể. Cho nên, Mị Nhi thay vì lo lắng chuyện này, Mị Nhi chỉ cần bồi ở bên người chúng ta là tốt rồi. Ô, ta yêu nhất các ngươi. Dạ, với ta mà nói, có thể có được dạ bọn họ cũng đã đủ rồi. Tử, như vậy việc luyện chế dược liền kính nhờ ngươi. Ân, nếu Mị Nhi hỏi ta, các ngươi nói sư phụ ta đột nhiên có việc, trước khi thanh thân ta sẽ trở về. Đã biết, mọi sự cẩn thận, dược, không thể có sơ suất gì. Các ngươi yên tâm, cũng đừng quên ta là thần y. Cách chương.